cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, đường quả nhi hố cha. 1/3, đường xương đi qua một năm bên trong biến hóa rõ như ban ngày. Trước đây là cái lưu manh, hiện tại đều muốn bái Lục Minh Nghĩa làm lão sư. Đường Tam Kiếm cao hứng, nhất thời uống nhiều mấy chén, có chút men say, khốc khốc xác ngoài không còn, bắt đầu cằn nhằn nói liên miên, lại nói lão Đường ra ba huynh đệ đều một cái dạng. Tỷ như Đường Đại Kiếm, bên ngoài ma quỷ bắp thịt người, trong nội tâm lại ở phấn hồng bé gái, quả thực muốn đem Đường tiểu nhân nhi cướp đi. Đường Xương hiểu rõ nằm trong loại trạng thái này Tam Kiếm huynh, biết lúc này không nói lời nào cho thỏa đáng, không phải vậy bị cuốn lấy, lải nhải chết ngươi. Hắn tránh né đúng lúc, Đường Tam Kiếm không có cuốn lấy hắn, cũng không dùng cuốn lấy Tương Ninh tỷ, mà là cuốn lấy trong nhà duy nhất bé Đường tiểu nhân nhi. Đường tiểu nhân nhi là cái tiểu lắm lời, chỉ cần nàng tâm tình không phải đặc biệt nát, là rất thích với cùng người khác bla bla tán gẫu. Huống hồ hiện ở tình huống như vậy, ba ba là nàng chưa từng thấy. Nàng rất tình nguyện bồi ba ba nói chuyện a. Sở dĩ trên bàn ăn Đường tiểu nhân nhi cùng Đường Tam Kiếm tán gẫu bay lên. Đường Xương Tắc cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau, cười một cái, vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng tán gẫu. Ba ba, người yêu thích sóc nhỏ sao? Không thích, vì sao không thích? Hừ, sóc nhỏ khả ái như vậy, ngươi vì sao không thích? Ngươi nhất định phải nói cái lý do. Không có lý do gì. Vì sao ạ? Ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm a? Sóc nhỏ nơi nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi nói chuyện cẩn thận có được hay không? Không cần loạn đến nha. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi yêu thích sóc nhỏ sao? Yêu thích? Hì hì, ta đã nói rồi, mụ mụ ca ca cùng tỷ tỷ đều yêu thích sóc nhỏ. Tiểu bảo bảo cũng yêu thích. Ngươi nếu là không thích, vậy ngươi khẳng định là tiểu xương từ bên ngoài nhặt được. Ôi, Đường Xương giật mình, hắn cũng không dám nhặt Tam Kiếm 332. Hắn quá nhỏ, nhặt bất động. Bên này, Đường tiểu nhân nhi còn đang cùng Đường Tam Kiếm tán gẫu. Cái kia hưng phấn kình a. Ba ba, ngươi muốn nghe thỏ con cố sự sao? Ta cho ngươi kể chuyện xưa có được hay không? Ngươi có muốn nghe hay không? Nghe. Hì hì, được rồi, liền kể cho ngươi một cái đi. Ta đều chưa cho mụ mụ giảng quá nhếch. Ngươi là người thứ nhất hai. Từ tương đương trước tương đương a tương đương. Có tương đương một tương đương chỉ tương đương thỏ tương đương. Lại tương đương đến tương đương một tương đương chỉ tương đương sau đó con thỏ kia a. Nó đỡ lỗ tai đứng ở con thỏ thứ nhất trên bả vai tương đương. Lại tới nữa rồi một con thỏ. Nó đỡ lỗ tai đứng ở con thứ 10 thỏ trên bả vai. Ba ba, ngươi choáng hay không nhỉ? Có phải là muốn ngủ cảm giác rồi? Không có, tại sao lại như vậy đây? Ba ba. Ngươi rượu đều không uống xong đây. Ngươi nhanh lên một chút một ngụm hết đi. Đường Tam Kiếm một khẩu đem trong ly rượu khó chịu. Vốn là có men say. Lần này càng là giống đổ dầu vào lửa. Men say tùy ý phát sinh. Bắt đầu không tự chủ được lên. Bên tai tiếp tục vang bé cằn nhằn nói liên miên tiểu sữa âm. Ba ba, rượu uống ngon đi. Sách tương đương có chút khát đây. Ha ha ha a, ba ba, tiểu bảo bảo tiếp nói chuyện cùng ngươi đi. Ngươi quái đáng thương, mụ mụ cùng ca ca không để ý tới ngươi. Hừ, không khóc nha, không khóc nha. Tiểu bảo bảo ở chỗ này đây. Ba ba, ngươi có phải là rất vui vẻ? Tiểu bảo bảo tốt với ngươi không hay lắm. Được rồi, vậy ngươi có phải là khen thưởng chút gì đây? Ngươi có thể mua cho ta chiếc xe sao? Tiểu xương loại kia, hừ, hắn thật là keo kiệt hay, chính mình mua hai chiếc xe, cũng không chịu cho ta một chiếc, còn để tương lai của ta lớn rồi chính mình kiếm tiền mua. lẽ nào ca ca tiền không phải cho muội muội chuẩn bị sao? Thực sự là, kiếm nhiều tiền như vậy đều giấu ở trong tàng bảo dương. Con chuột con ăn làm sao bây giờ? Đường tiểu nhân nhi lúc nói chuyện lén lút liếc nhìn tiểu xương. Thấy hắn cùng mụ mụ đang nói chuyện, không có chú ý tới nàng. Hài lòng, tiếp tục nói, hì hì, tiểu xương tàng bảo hòm ở nơi nào ngươi biết không? Ba ba, ba ba, ngươi nghe sao? Tiểu bảo bảo hỏi ngươi nói đây, ngươi tàng bảo hòm có phải là ở mụ mụ trong phòng? Không phải, đó là ở nơi nào đây? A, đen trong phòng, ngươi thật là lợi hại nha, ta đều không nghĩ tới đây, là đen gian nhà trong ngăn kéo sao? Không phải, tương đương ta đoán ngươi là lừa tiểu bảo bảo. Luân gia vừa nãy ở đen trong phòng tìm đều không có tìm được đây. Nhất định không có. Hừ, ta không tin. Vậy chúng ta hiện tại đi tìm có được hay không? Mật mã là bao nhiêu? Đường tiểu nhân nhi người nhỏ mà ma mãnh, dĩ nhiên muốn đỡ đường tam kiếm đi tìm hắn tàng bảo hòm. Thời khắc mấu chốt bị Hoàng Tương Ninh ngăn lại rồi. Mẹ, ngươi muốn cùng bé đối nghịch sao? Đường Quả Nhi rất không cao hứng. Đều sắp thành công rồi đây, mụ mụ làm sao như vậy a? Hiểu lầm a. Hoàng Tương Ninh không phải muốn ngăn lại đường tiểu nhân nhi, mà là lo lắng đường tiểu nhân nhi đỡ không được đường tam kiếm. Cho nên nàng chính mình trên lão đường ra mặt trời đỡ lão đường ra thiên cầu, mang theo lão đường ra tiểu nhân tinh cùng đi phòng chứa đồ tìm lão đường ra thiên cầu bảo tàng rồi. Trước khi rời đi, một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ dồn dập dùng ánh mắt cảnh cáo đường xương. Đại mỹ nữ không như vậy trực tiếp, ánh mắt của nàng là không rõ hàm nghĩa. Tiểu mỹ nữ liền vô cùng trực tiếp giữ dàn nhìn chằm chằm đường xương. Ý kia lại rõ ràng bất quá, không muốn hé răng nha. Không nên tới quấy rối nha. Không phải vậy cái kế tiếp chính là ngươi nha. Đường xương lập tức quay đầu, một khẩu đem trong ly rượu khó chịu, sau đó làm bộ ngất ngất ngây ngây, loạng choạng nói muốn đi ngủ. Sau khi trở lại phòng, đường xương rất lớn thở phào nhẹ nhõm, liền lo lắng vừa nãy trang không giống, bị giết rơi diệt khẩu, không khỏi líu lưỡi. Lão đường ra nữ nhân thật là lợi hại a, tam kiếm huynh lần này gặp xui xẻo rồi. Ha ha a hát a, nhọc nhằn khổ sở một đời, cẩn thận từng ly từng tí một mấy chục năm, không cẩn thận, tiền riêng toàn dâng lễ. Ha ha ha, thảm ưng thảm a, tương đương lão đường ra liền hai người đàn ông. Hiện tại một cái kia đã gặp độc thủ, cái kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình? Rất có thể. Đường xương không yên lòng, muốn nhìn một chút tam kiếm huynh là làm sao gặp xui xẻo. Tương lai nói không chắc hắn chính là đi điều này đường xưa đây. Hắn ở trong phòng nghiêng tai lắng nghe một lúc, không cảm giác có người lên lầu đến, lúc này mới rón ra rón rén ngồi xổm ở lầu hai lan can nơi. Chính phía dưới chính là phòng chứa đồ, giờ khắc này lão đường ra mặt trời, tiểu nhân tinh cùng thiên cầu đều ở bên trong đây. Quên đi, lão đường ra thiên cầu liền là, đây là một người bị hại, thật vất vả cao hứng một hồi uống say, kết quả chính là một kết cục như vậy. Cha cha cha, đường xương chỉ nghe được phòng chứa đồ bên trong có lật đồ vật âm thanh, cùng với một cái hưng phấn tiểu sữa âm. Không bao lâu, có tiếng bước chân đi ra. Đường xương hướng sau hơi co lại, chỉ thấy Tương Ninh tỷ đỡ đã say rồi tam kiếm huynh đi ở phía trước. Theo phía sau chính là đường tiểu nhân nhi, người này vui dạo dực ôm một cái dương nhỏ. Không cần phải nói, dương nhỏ chính là tam kiếm huynh thiên cầu bảo tàng. Đây thực sự là cái tiểu tai họa a, vẫn như thế tiểu, liền biết nắm đúng thời cơ bộ người lớn. Tương Ninh tỷ vẫn hoài nghi đường tam kiếm có tiểu kim khố, chỉ là không bắt được nhược điểm, ngày hôm nay lại bị đường gia tiểu muội muội lập công lớn. Ghê gớm, đường Quả Nhi cái này xấu hài tử, cho làm ca ca đào quá vô số hố. Nhưng bây giờ trở về quá mức ngẫm lại, hố đều là hố nhỏ, nhất sâu không quá đầu gối. Mà hôm nay lần thứ nhất cho Tam Kiếm Ba Ba đào hầm, liền đào cái động không đáy, trực tiếp đem Tam Kiếm Ba Ba chôn. Thực sự là đủ tàn nhẫn a tiểu hài tử này. Tam Kiếm huynh trong ngày thường tự cao châu bò, kết quả bại đổ vào như thế một cái còn đang đọc vườn trẻ bé trong tay. Không biết hắn làm cảm tưởng gì, ngày mai tỉnh rượu sau không biết hắn sẽ đánh như thế nào đứa nhỏ đây. Đường Xương cuối cùng liếc mắt nhìn nhắm mắt khò khò khò Tam Kiếm huynh. Quả nhiên vẫn không thể nào tránh được một kiếp a. Không khỏi vì Tam Kiếm huynh mặc niệm, sau đó nhanh chóng tiến vào thư phòng làm bộ học tập. Các người không nên quấy rầy ta nha, ta ở học tập đây, không cần loạn đến nha. Văn Khúc Tinh đang ở hạ phàm đây, đừng phá hoại Tiểu Xương thành tiên cơ hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.